Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31, đạo đức vấn đề. Ta giết người. Sở Ca nhìn thi thể trên đất trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Trước mặc dù đã thông cả một cái phó bản cộng thêm nửa cái phó bản. Tiêu diệt rất nhiều cẩu đầu nhân, con nhện, khô lâu, thậm chí còn có mấy cái boss. Nhưng mà những thứ này quái vật hình tượng bởi vì cùng trong trò chơi quái vật hình tượng chồng lên nhau, một mực đều không có để cho Sở Ca có bao nhiêu xúc động. Nhiều lắm là chính là cảm giác thoải mái mà thôi. Hắn cảm giác ngoại trừ tử vong giá tiền tương đối nghiêm khắc ở ngoài. Chính mình giống như đang chơi một cái toàn bộ tin tức giả tưởng game online. Mà ở trong game giết những thứ này quái vật chẳng lẽ còn cần gì lý do sao, còn cần có cái gì gánh nặng trong lòng sao? Mãi đến đích thân hắn chém bay người thứ nhất loại quái vật Jerry Moss, một cái kẻ trộm mộ, nhìn lấy hắn máu me khắp người té xuống đất, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình lại giết người. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một chút bất an. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy bất an cũng không phải là chính bản thân hắn giết người chuyện này. Bản thân, trên thực tế hắn đối với cái này cũng không có chút nào bất an. Thậm chí mơ hồ có chút tối thoải mái, lão tử giết người a. Hắn chân chính bất an, lại vừa vặn chính là một điểm này. Tại đã giết chết cái này kẻ trộm mộ sau, hắn lại không có có một tí bất an hoặc là ác tâm buồn nôn các loại tâm tình. Chẳng lẽ mình là người trời sinh điên cuồng giết người động vật máu lạnh trong truyền thuyết quả? Quyết sát phạt chuyện online vai nam chính đây đương nhiên là không có khả năng. Không, hẳn là chẳng qua là bởi vì nơi này là phó bản. Tại phó bản bên trong, coi như là nhân loại, cũng chỉ là một loại cùng mình dung mạo rất giống quái vật mà thôi. Trên bản chất cùng cẩu đầu nhân, khô lâu cũng không có gì khác nhau. Sở Ca cuối cùng nghĩ tới như vậy một cái giải thích. Chẳng qua là để cho hắn có chút hoài nghi là sự tình là có hay không như thế đây. Cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sáng tạo những thứ này phó bản, rốt cuộc là thực sự phát sinh qua, vẫn là giả tạo ảo ảnh? Đây đối với cá nhân đạo đức quấn quýt cùng đối với không biết sự vật hoài nghi để cho Sở Ca trong lúc nhất thời có chút trở nên trần trờ. Bất quá rất nhanh, Sở Ca liền ung dung cười một tiếng. Những chuyện này dù thế nào quấn quýt thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ nói đối phương thật sự là nhân loại, chính mình liền muốn dừng lại vào phó bản sao đây? Đương nhiên là không thể nào. Mặc dù Sở Ca tự nhận là cũng không phải là một cái máu lạnh sát thủ, nhưng là hắn cũng không cho là mình là một cái thánh nhân. Chính mình chẳng qua là một người bình thường, một cái có mãnh liệt dã tâm người bình thường. Nếu như cần muốn giết người tới đạt được sức mạnh, như thế chỉ phải cái này người có đáng chết lý do. Như thế mình coi như giết thì đã có sao, ngược lại cũng sẽ không bị luật pháp trừng trị. Huống chi tại phó bản bối cảnh trong thiết lập, có thể được đưa vào phó bản bên trong làm quái vật, không đều là người xấu sao? Ít nhất theo nhân loại đạo đức góc độ nói là như thế. Trước đây cẩu đầu nhân là như thế, những thứ kia dọa người khô lâu là như thế, mà trước mắt cái này kẻ trộm mộ hiển nhiên cũng là như vậy. Coi như lấy nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đến xem, mình làm rơi hắn cũng không coi vào đâu chuyện xấu đi. Thậm chí còn là trừ bạo an dân chuyện tốt đây. Nói không chừng còn có thể coi là một dám làm việc nghĩa đánh giá người anh hùng tiêu binh nam. Thanh niên tốt cái gì đây? Nghĩ tới đây, trong lòng chỉ có một chút bất an cũng bị tiêu trừ. Không sai, mình là trừng gian diệt ác anh hùng a. Giết người xấu căn bản không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi nói không chừng đối phương căn bản chính là một cái khoác nhân loại bề ngoài NPC. Căn bản không có cái gì chỉ số thông minh có thể nói đây. Sở Ca nghĩ tới đây, hoàn toàn ý nghĩ thông thuận rồi. Không có chút nào gánh nặng trong lòng, lần nữa bắt đầu mò thi thể. Cái này sờ một cái thi thể, nhất thời liền vui vẻ. Cái này kẻ trộm mộ Jerry Moss chỉ rớt một món bảo vật, nhưng là một cái buộc ở dây da trên bùa hộ mạng. Một cái thanh đồng bảng hiệu, phía trên chạm trổ một cái long nhãn hình vẽ. Long nhãn bùa hộ mệnh, đồ trang sức bùa hộ mạng, trang bị kỹ năng, truy lùng bảo tàng, khiến cho ngươi có thể phát hiện phụ cận ẩn núp bảo vật. Vật phẩm giới thiệu, tham lam cự long trung quy là có thể tìm được ẩn núp ở sâu dưới lòng đất tài bảo. Vì vậy mọi người truyền thuyết ánh mắt của cự long có thể nhìn thấy những bảo vật kia tản mát ra vô hình ánh sáng, cho dù sâu chôn ở lòng đất, cũng không ngăn cản được liền loài rồng sinh vật tầm mắt. Thứ tốt à, Sở Ca trong đầu nghĩ, có vật này sau đó liền không sợ không tìm được bảo vật. Đem long nhãn bùa hộ mệnh đeo trên cổ, Sở Ca lập tức phát hiện, trong mắt của hắn thế giới dường như xuất hiện một tia thay đổi. Thế giới chính là cái thế giới kia, chỉ bất quá tại hắn thực hiện người, xuất hiện một đoàn màu vàng vầng sáng một dạng đồ vật. Cái kia vầng sáng vị trí, lại là tới từ phòng khách bên phải cái kia phiến đóng chặt sau cửa đá mặt. Loại cảm giác này giống như hắn có mắt nhìn xuyên tường một cái. Hắn thậm chí có thể mơ hồ thông qua cái kia vầng sáng cường độ tới cảm giác được cái kia tài bảo số lượng. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có thể thực sự nhìn thấy vách tường phía sau có cái gì. Chỉ là có thể cảm giác được, khẳng định có bảo vật gì giấu ở cánh cửa kia phía sau. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút hưng phấn, đi tới cánh cửa kia miệng. Trên cửa đá năm cái phù văn vẫn để cho hắn không có đầu mối chút nào. Sở Ca tiên triều chung quanh kiểm tra một chút, cái này nhìn một cái không sao, liền ở trên đỉnh đầu hắn phương. Bất ngờ có một hàng tiểu hắc động, CMN, nơi này nhất định là có cái gì cơ quan, muốn là mình đi chuyển phù văn kia, nhưng là vừa chuyển lời không đúng, phỏng chừng liền sẽ kích động cơ quan cái gì. Sở Ca suy nghĩ, theo trong túi sách lấy ra trường thương, cách thật xa hướng về phía cái đó chính giữa cửa đá cục đá vòng tròn liền hận lại đi. Chỉ nghe kèn kẹt hai tiếng. Trên đỉnh đầu quả nhiên rơi xuống mười mấy cây sắc bén giáo tới. Chỗ rơi chính là trước cửa đá vị trí. Nếu như mình đứng ở cửa theo như vòng tròn chắc chắn phải chết rồi. Cũng còn khá lão tử trò chơi chơi đến nhiều. Rõ ràng như vậy bẫy dập còn hãm hại không được ta. Bất quá xem ra tạm thời là không mở được môn rồi. Bất quá không sao. Theo lý thuyết một cái phó bản bên trong không có khả năng xuất hiện không mở ra cánh cửa. Cái này phó bản trên cửa mật mã, nhất định sẽ kế tiếp phó bản chương trình trong xuất hiện. Chẳng qua là không biết mình có thể hay không tìm tới mà thôi. Sở Ca suy nghĩ, quyết định tiếp tục đi tới. Sau cửa bảo vật mặc dù rất để cho người thấy thèm, nhưng là hắn chân chính mong đợi vẫn là cái này phó bản cuối cùng boss tử linh pháp sư học đồ. August rơi xuống, hắn mong muốn là ma pháp. Đem so sánh với vàng bạc châu báu, ma pháp sức mạnh mới là hắn muốn có được nhất đồ vật. Xuyên qua khô lâu kỵ sĩ chú đóng cái đại sảnh này. Sở Ca theo thang lầu một đường xuống phía dưới, tiến vào mộ huyệt tầng dưới lối đi. Cản đường tiểu quái, cũng theo khô lâu đã biến thành cương thi. Chỉ thấy đen như mực trên lối đi. Tại đuốc tia sáng chiếu rọi xuống. Có thể nhìn thấy 7-8 cái thật thà bóng người ngăn ở Sở Ca đi tới trên đường. Những cương thi này rõ ràng đều là bị phục sinh. Trang phục khác nhau, có ăn mặc đơn sơ áo vải. Thoạt nhìn tựa hồ là thôn dân phụ cận. Có quần áo nghiên cứu, tựa hồ là bị trong huyệt mộ bị phục sinh người chết. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Chúng nó đều đã biến thành cương thi. Những cương thi này phản ứng đều chậm lụt vô cùng. Phạm vi cảnh giới dường như so với cẩu đầu nhân còn thấp. Chỉ có không tới 10 mét bộ dáng. Cách hơi hơi xa một chút cũng không có phản ứng gì. Sở Ca dùng cung tên trước dẫn một ra tới. Cái kia cương thi phương thức công kích cũng vô cùng đơn độc. Một bị công kích, liền đưa hai tay, trong miệng phát ra ách ách ách cổ tiếng kêu lạ. Hướng về Sở Ca nhào tới. Mà Sở Ca đây. Tự nhiên không có khả năng chờ lấy bị nháo. Đám người này cũng không phải là cái gì đáng yêu cô em. Trực tiếp một đao bổ tới. Cương thi rõ ràng so với khô lâu thịt nhiều lắm. Hơn nữa cùng khô lâu một dạng không có cần hại. Trên người chúng một mũi tên một đao không phản ứng chút nào. Mãi đến Sở Ca một đao chém đứt cái kia cương thi đầu. Lúc này mới phù phù một tiếng ngã trên đất. chém hai cái cương thi, Sở Ca liền phát hiện, đồ chơi này sức chiến đấu thật đúng là tâm rất yếu. Chỉ cần tìm đúng chỗ yếu, căn bản không có chút nào uy hiếp. Hơn nữa Sở Ca vẫn vâng chịu tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc. Mỗi lần mở quái trước, dù sao phải bày giỏi một cái thú kẹp trận mới mở đánh. Vạn nhất không đánh lại còn có thể đem quái vật hướng cái cặp trên dẫn. Bất quá bởi vì những cương thi này sức chiến đấu quá yếu, Sở Ca hoàn toàn chưa dùng tới những thứ này thú kẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.